Chương 1332, đại kết cục 18. Khu khu. Bạch Giảo Giảo không ngờ tới Lâm Nhuế nói đến như vậy trực tiếp, nàng cười miệng nói, hắn a, hắn đều lật thiên rồi á, tại ngươi nơi này lật thiên rồi, tại hắn vậy, tờ giấy kia dán. Bạch Giảo Giảo nghi ngờ nhìn về phía Lâm Nhuế. Lâm Nhuế nhưng thản nhiên cầm lên trà, nói, hắn bây giờ trạng thái phi thường kém, suốt ngày chỉ biết là công việc, cùng tựa như điên vậy, về đến nhà liền uống rượu, tỉnh rượu liền đi công tác. Thật tốt một người, làm sao đột nhiên thì trở thành như vậy đâu. Thật ra thì Lâm Nhuế nói những lời này rất bình tĩnh, nhưng mà nàng địa vị ở đó, Bạch Giảo Giảo tự dưng có chút chột dạ. Nàng liền vội vàng nói, Lâm tiền bối à, ta dùng ta còn lại hoàn hảo cái cánh tay kia thể, ta không có đối hắn dùng bất kỳ pháp thuật. Thật sự a, lo lắng Lâm Nhuế không tin, Bạch Giảo Giảo dưới tình thế cấp bách, nói, thật ra thì ta không đối hắn nói cái khác, chính là cùng hắn nói, đứa bé kia khả năng không phải hắn Lâm Nhuế. Bạch Giảo Giảo có chút cục xúc bất an, nàng sờ một cái chính mình cánh tay, cảm khái nói, thật ra thì đi, ta đã cảm giác chính mình cùng hắn không thích hợp, cho nên liền dự định giao sắc chặt đầy rối. Thật ra thì, chúng ta người tu chân, lại nơi nào là như vậy dễ dàng có hài tử nhấc lên đứa bé kia, Bạch Giảo Giảo liền vô cùng xa xút. Lâm Nhuế đột nhiên minh bạch rồi Bạch Giảo Giảo tại sao biết cái này sao lựa chọn. Người tu chân không dễ dàng có đứa bé, đừng nói những người khác, ngay cả nàng bây giờ tình huống, coi như là ở giữa không trung treo đâu. Người khác chuyện tình cảm, Lâm Nhuế không muốn nhiều nhúng tay, nàng ít nhiều gì, cũng minh bạch rồi Bạch Giảo Giảo lựa chọn. Chớ đừng nói chi là, người ta còn cứu Vân Hạo Thiên một mạng. Lâm Nhuế cho nàng để lại hai bình đan dược, nói, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe thân thể, thật tốt tu luyện đi. Ân. Bạch Giảo Giảo vốn là cho là Lâm Nhuế sẽ cùng nàng nói gì, nhưng là, đối phương không nói gì. Nàng ngược lại còn có chút mất mát. Bởi vì Bạch Giảo Giảo đột nhiên kịp phản ứng, chính mình, thật giống như rất muốn biết nhiều hơn liên quan tới Vân Hạo Thiên chuyện. Nàng không nhịn được vỗ mình một chút miệng, ngươi làm sao liền không nhớ lâu đâu. Bên này Lâm Nhuế trở lại chỗ ở, đem chuyện cùng Vân Trạch nói một chút. Vân Trạch cho Lâm Nhuế đè bả vai nói, nếu như Bạch Giảo Giảo đối Lao Vân còn có cảm tình, như vậy, ắt sẽ không bỏ được. Nếu như không có tình cảm, chúng ta làm gì, cũng không có chỗ ích lợi. Lâm Nhuế gật đầu, cảm tình thật là một cái chuyện phức tạp. Nếu không ban đầu cũng sẽ không mấy trăm năm, nàng đều không có đụng đổ trời kia. Vân Trạch bật cười, hắn nói, sư phụ, ngươi không cần phiền muộn bất kỳ chuyện đều có ta. Nếu như chuyện tình cảm cần đi 1000 bước, như vậy 999 bước đều do ta tới đi, ngươi chỉ cần cuối cùng gật đầu một cái, là được. Mà trên thực tế, hắn cũng là làm như vậy. Lâm Nhuế hết sức cảm động, chán để hắn chán, nhẹ giọng nói, ta biết bao may mắn, có thể gặp phải ngươi. Vân Trạch khỏe miệng dương lên, đem người yêu mà ôm vào lòng. Bởi vì ngươi đáng giá. Vân Bánh hai cái miệng nhỏ bên này quấn triển miên miên, cảm tình càng lúc càng sâu. Ngược lại là một bên khác chui đầu vào công ty làm thêm giờ Vân Hạo Thiên, liên quan hắn bên trong phòng làm việc khí ép đều rất thấp. Đã linh chứng, còn kém hôn lễ hai cái miệng nhỏ Vân Nhiễm cùng Quan Ngữ Mặc, nhìn thấy Vân Hạo Thiên làm thêm giờ sức mạnh, đều đang so với hai người bọn họ mạnh, cũng hết sức kinh ngạc. Mà nhìn tập đoàn cao tầng, cái này tiếp theo cái kia điên cuồng làm thêm giờ, ngược lại để cho Vân Thị tập đoàn như nở dê người kha cờ đều lúc này rồi đứng dậy, các đại lao đều cố gắng như vậy, chúng ta dựa vào cái gì còn không cố gắng làm việc ai. Trong lúc nhất thời, tập trong đoàn công việc bầu không khí, vô cùng dâng cao, liên quan công ty lợi nhuận cũng đại phúc độ đề cao, công ty cổ phiếu đều tăng lên mấy cái phần trăm điểm.